chiếm hữu tuyệt đối. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Bảo trong chăn nhuyễn động một lát, cuối cùng nhịn không được tháo ra chăn mền, treo lên một đầu loạn mao bò dậy nhìn xuống ngoài cửa sổ điền đen bóng đêm. Nàng không thể không thống khổ tiếp nhận một sự thật, nàng mất ngủ nguyên nhân, có thể là nhận giường, cũng có thể là nàng từ trong lòng không thích cái nhà này, hay là trong khoảng thời gian này luôn có đàm mặc ngủ cùng, quen thuộc khí thức của hắn đột nhiên không ở, vậy mà ngủ không được. Tóm lại, chính là mất ngủ. Lâm Bảo Bảo cầm qua điện thoại kiểm tra một hồi tin tức phía trên, Đàm Mặc một đầu cuối cùng tin tức tới là buổi tối hơn 9 điểm, lúc đó hắn đang chuẩn bị lên phi cơ, bây giờ hẳn là còn ở trên máy bay. Lâm Bảo Bảo ngủ không được liền nghĩ giày vò chút gì. Thế là nàng đi trước trà một cái trò chơi, tiếp đó lại quyến rũ trong đám những cái kia con cú đồng học, kinh ngạc phát hiện con cú thật nhiều. Liền Lâu Linh đều ở đây, Lâm Bảo Bảo lập tức cùng nàng nói chuyện riêng, nhị bảo không phải bảo Tiểu Linh, ngươi lại còn không ngủ, nhà ngươi điện hạ mặc kệ ngươi a, trên lầu Niên Linh, ngươi không phải cũng không ngủ. Nhà ngươi Đàm Đại Tiểu không để ý ngươi, nhị bảo không phải bảo cuối năm đâu, ta trong nhà, hắn tại chính mình nhà, như thế nào quản. Trên lầu Niên Linh, hâm mộ ngươi, Lâm Bảo Bảo xem xét cái này một lời khó nói hết ba chữ, liền trực giác có hy vọng, không khỏi tràn đầy phấn khởi hỏi, nhị bảo không phải bảo, như thế nào, cùng nhà ngươi điện hạ cãi nhau. Trên lầu Niên Linh, không có đâu, coi như ầm ĩ cũng ầm ĩ không nổi, ta cũng không dám cùng hắn ầm ĩ, bởi vì đó chính là một biến thái, gây gổ kết quả, sẽ chỉ làm người bình thường gặp nạn. Lâu Linh ở trong lòng yên lặng thêm một câu, vẫn là rất quan tâm mà giữ gìn lâu điện bên ngoài hình tượng. Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu không bờ bến mà trò chuyện. Thẳng đến mọi người buồn ngủ tất cả lên, vừa mới bỏ qua điện thoại, hướng về trong chăn bịt lại, cứ như vậy ngủ tiếp đi. Ngủ được muộn, ngày thứ hai lên được tự nhiên cũng muộn. Lâm Bảo Bảo tự nhiên tỉnh thời, cầm điện thoại di động lên xem xét, đều qua 9 giờ. Không có ai gọi nàng, trong phòng một mảnh trong trẻo lạnh lùng yên tĩnh, Lâm Bảo Bảo ngay tại trên giường ỉ lại một lát giường, vừa mới chậm rãi bò dậy, lại rằng co hơn nửa giờ, vừa mới mặc quần áo tử tế mở cửa phòng ra ngoài. Vừa tới lầu hai đầu bậc thang, liền nghe được phía dưới trong phòng khách truyền đến náo nhiệt tiếng nói chuyện. Lâm Bảo Bảo thăm dò nhìn lại, phát hiện nhị thúc tam thúc toàn gia đều tới, dừng ba ba ngồi ở đằng kia cùng hai cái huynh đệ nói chuyện phiếm, Lâm Thái Thái gốm kim miểu tận tụy mà chiêu đãi khách nhân, Lâm gia hậu đại tụ tập cùng một chỗ nói chuyện, bầu không khí vô cùng hài hòa. Thẳng đến Lâm Bảo Bảo đi xuống, hòa hài bầu không khí lập tức liền không có. Lâm Tử Tấn nhìn thấy trưởng nữ cười nói, tối hôm qua ngủ không ngon, nhị thúc ngươi tam thúc bọn hắn đều tới, mau tới đây chào hỏi, tiếp đó đi ăn điểm tâm. Không có chút nào bởi vì trưởng nữ lên được quá muộn mà tức giận, ngược lại lý do đều cho nàng tìm xong, nhưng nguyên bản lòng có phê bình kín đáo một đám khách nhân tự nhiên không tiện nói gì. Lâm Bảo Bảo ai một tiếng, ngoan ngoãn tới gọi người. Gốm kim miểu ôn nhu nói, bữa sáng tại trong phòng bếp nóng, ta đi cấp ngươi bưng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bảo Bảo giòn tan mà đáp một tiếng, giống như một đại tiểu thư đồng dạng, ngồi vào trên bàn cơm, chờ đợi về sau mẹ nó ân cần phục vụ. Lâm Tây Lương hai huynh đệ suýt chút nữa không tức giận miệng méo. Lâm gia mặt khác một chút các huynh đệ thì muội nhịn không được trừng to mắt trực lăng lăng nhìn xem các nàng. Cái điệu bộ này, nhất định chính là cái ác độc kế nữ. Lâm Bảo Bảo không nhìn người chung quanh, thờ ơ ăn mỹ vị bữa sáng. Gốm kim miểu nắm giữ nấu ăn thật ngon, bất quá là một sống trong nhung lụa Lâm Thái Thái, bình thường Lâm gia ba bữa cơm có bảo mẫu phụ trách cũng không cần nàng tự mình động thủ, nhưng mỗi lần Lâm Bảo Bảo trở về, nàng cũng sẽ đích thân xuống bếp. Ăn nhiều năm như vậy, Lâm Bảo Bảo đều phải cảm khái, mẹ kế tài nấu nướng thật tốt. Nghe nói trước đây nàng chính là dựa vào tay này kỹ thuật nấu nướng tốt, nhường rừng ba ba đối với nàng mắt khác đối đãi, cùng vợ trước sau khi ly dị, rất nhanh liền cùng nàng kết hôn. Đang lúc ăn bữa sáng, hai cái đường muội ngồi vào bên người nàng, đầu tiên là nhìn một chút nàng bữa sáng, hướng nàng nói, đại tỷ, đại bá mẫu tài nấu nướng vẫn là tốt như vậy. Đại tỷ, sau khi cơm nước xong, chúng ta cùng đi chơi a. Lâm Bảo Di hòa Lâm Bảo Thục là nhị thúc nhà sinh đôi tỷ muội, bất quá không có lớn lên giống đến không cách nào phân biệt tình cảnh, các nàng hòa Lâm Bảo Bảo niên kỳ tương tự, mỗi lần gặp mặt liền thích hòa Lâm Bảo Bảo chơi. Không có cách nào, Lâm gia thế hệ này, chỉ nàng nhóm ba cái cô nương, nữ hài tử không ở cùng nhau chơi đùa, chẳng lẽ còn cùng những cái kia đường huynh đệ nhóm chơi. Mặc dù Lâm Bảo Bảo là một cái ác độc kế nữ, nhưng lại ác độc không đến trên người các nàng hòa Lâm Bảo Bảo vẫn là chơi đến rất tốt. Lâm Bảo Bảo sảng khoái đáp, tốt, bây giờ trên đường cũng thật náo nhiệt, chúng ta đi mua. Sinh đôi tỷ muội lập tức cao hứng hoan hô lên, thích cùng vị này đường tỷ chơi một nguyên nhân khác là nàng rất hào phóng. chờ Lâm Bảo Bảo ăn điểm tâm xong, Đường tỷ muội ba người liền chạy tới đại nhân nơi đó nói muốn đi dạo phố. Gốm Kim Miểu cười nói, ta cũng rất lâu không có đi dạo phố, không bằng cùng đi. Lâm Bảo Bảo khoát khoát tay, tỷ muội chúng ta mấy cái muốn đi mua đồ đâu, quá nhiều người đều không tốt đi dạo. Sinh đôi tỷ muội lập tức ủng hộ nàng, chính là đại bá mẫu, ngươi vẫn là trong nhà bồi đại bá. Mẹ các ngươi cũng không cần tới. Lời này đối với Rừng Nhị Thẩm nói, Gốm Kim Miểu nụ cười trên mặt có chút cương. Lâm Bảo Bảo thấy quả muốn cười, nàng biết Gốm Kim Miểu ý nghĩ, bất quá là muốn theo tới, tiếp đó hào phóng cho các nàng thanh toán mua đồ, để người ta biết Lâm Thái Thái hào phóng tiền nhiều, để cho người ta nhớ kỹ nàng hảo. Mặc dù bình thường một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng, nhưng Gốm Kim Miểu luôn luôn ưa thích tại hai cái nghèo trục lý trước mặt khoe khoang nàng tôn quý Lâm Thái Thái thân phận, để cho người ta thời khắc nhớ kỹ nàng hảo. Lâm gia là Lâm Tử Tấn thế hệ này mới bắt đầu phất nhanh, hơn nữa giàu chỉ có Lâm Tử Tấn. Mặc dù Lâm Tử Tấn cũng cố gắng kéo nhổ hai cái huynh đệ, đáng tiếc hai cái huynh đệ cũng không phải làm ăn liệu, chỉ ở Lâm Tử Tấn công ty treo cái không quan trọng chức quan nhàn tản, không có chút nào tiến thủ tâm, cứ như vậy hòa với thời gian. Lâm Tử Tấn xem ở thân huynh đệ mặt trên, lại hai cái huynh đệ rất nhường hắn bớt lo, là lấy hàng năm cho bọn hắn chia hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những thứ này thì thế nào được Lâm Thái Thái lấy được? Lâm Thái Thái có tiền liền nghĩ hào phóng, hết lần này tới lần khác có đôi khi đối phương không thèm chịu nể mặt mũi. Cuối cùng Lâm gia thì muội mấy cái cùng xuất hành, tính cả hai cái Đường Ca Hòa Lâm Bắc Lương hai huynh đệ đều bị ép tùy hành cho các nàng làm người hầu. Đây là Lâm Tam Thúc lời nói, năm mới có nhiều việc nữ hài tử ra dễ hỏng, nhường bốn cái huynh đệ bảo vệ tốt mấy người thì muội nhóm. Hai cái Đường huynh đệ ngược lại là không quan trọng, Rừng Bắc Lương hai huynh đệ tâm tình không tươi đẹp lắm. Vô cùng cao hứng mà xuất hành, Lâm Bảo Bảo mang theo sinh đôi tỷ muội hai khắp nơi mua, ngược lại trả tiền cũng không phải nàng, trước khi ra cửa, Rừng Ba Ba cho nàng một tấm thẻ, mặc các nàng soát. Nữ nhân đi dạo lên đường phố tới, nhất định chính là không dứt mấy cái huynh đệ đều có một loại xung động muốn chết. Tuổi nhỏ nhất Lâm Tây Lương sắp muốn tan vỡ rồi, đối với Đại Đường Ca nói, Đại Đường Ca ta muốn trở về nhà, ta mệt mỏi quá. Đại Đường Ca còn chưa lên tiếng, Rừng Bắc Lương liền nói. Trở về cái gì trở về? Chính ngươi trở về, Lâm Tây Lương lập tức sinh khí. Ca ngươi là có ý tứ gì? Bồi tiếp mấy người nữ nhân dạo phố có cái gì tốt đi dạo? Ta xem nàng chính là đang chơi đùa chúng ta. Cái này nàng là chỉ Lâm Bảo Bảo. Hai cái Đường Ca đứng ở nơi đó, nghe hai huynh đệ nói chuyện, liếc nhau, ở trong lòng lắc đầu. Bọn họ cũng đều biết nhà đại bá tình huống, nghe nói đại bá thật sớm liền dựng lên di chúc, người được lợi ích tất cả đều là Lâm Bảo Bảo, phía dưới hai cái huynh đệ không có phân đến cái gì. Gốm Kim Miểu trong lòng không cam tâm, nhưng nàng đối với Lâm Bảo Bảo vô cùng tốt, có thể nói là lấy lòng cho đại bá nhìn, đáng tiếc bọn hắn đại bá chủ ý đang, chính là không có thay đổi qua ý niệm. Hai cái này tiểu đường đệ cũng là đáng thương, về sau muốn đang nhìn bọn hắn không vừa mắt kế thì thủ hạ kiếm ăn. Nếu là bọn hắn, bây giờ liền lấy lòng tỷ tỷ này, mà không phải cuối cùng nhìn nàng không vừa mắt động một chút lại cùng nàng đối nghịch. Đương nhiên, tuổi lớn Rừng Bắc Lương có thể đã phát giác cho nên năm nay ăn Tết cũng không có Hòa Lâm Bảo Bảo nổi lên va chạm, ngược lại ước thúc tuổi nhỏ Lâm Tây Lương. Đáng tiếc Lâm Tây Lương nghĩ không ra sâu như vậy, trong lòng chán ghét đại tỷ, liền trực bạch biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng Rừng Bắc Lương vẫn là đem Lâm Tây Lương trấn áp lấy hắn đi theo mấy người tỷ muội tiếp tục đi dạo cho các nàng mang đồ. Lâm Tây Lương ủy khuất phải hốc mắt đều đỏ, chờ Lâm Bảo Bảo các nàng xách theo bao lớn bao nhỏ tới ném cho bọn hắn lúc hắn nhịn không được bộc phát. Chính ngươi có tay có chân, sẽ không chính mình xách sao? Hơn nữa ngươi là đặc biệt giày vò chúng ta a, nào có nữ nhân đi dạo lâu như vậy? Ta chân đều đau đớn, Lâm Bảo Bảo liếc xéo hắn một mắt mắng đạo. Vậy ngươi liền đi a, ta cầu ngươi đã đến sao? Ngươi nữ nhân hư này. Lâm Tây Lương thật sự khóc. Lâm Bảo Bảo cười híp mắt nói. Nữ nhân xấu là ngươi tỷ đâu, xem ra ngươi cũng là hư. A, Lâm Tây Lương khóc lớn. Rừng Bắc Lương kịp thời che miệng của hắn, sắc mặt có chút khó coi, nhưng nhìn Lâm Bảo Bảo một bộ hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng, không khỏi lòng buồn bực. Đây chính là hắn chán ghét Lâm Bảo Bảo nguyên nhân, phách lối tùy hứng, lúc nào cũng lấy khi dễ bọn hắn làm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác tiểu đệ ngu xuẩn, muốn bị nàng tức giận khóc, nếu là khóc có thể giải quyết vấn đề, nhường ba ba chán ghét Lâm Bảo Bảo, hắn cũng vui vẻ đi theo khóc vừa khóc, vấn đề là, khóc cũng là trắng khóc lúc vậy thì không cần lãng phí nước mắt. Đi dạo hơn phân nửa buổi chiều, thẳng đến sắc trời không sai biệt lắm lúc bọn hắn vừa mới trở về Lâm gia ăn bữa cơm đoàn viên. Bởi vì là ăn Tết, bà mẫu không ở cốm Kim Miểu mang theo hai cái trục lý tại phòng bếp bận rộn nửa cái buổi chiều, xử trị ra một bàn đồ ăn, Lâm bảo bọn hắn khi trở về, đồ ăn vừa vặn lên bàn. Các ngươi đã về rồi, mau tới ăn cơm chiều. Lâm Tử Tấn cười nói, gọi bọn nhỏ, ánh mắt lướt qua đi, nhìn thấy tiểu nhi tử sưng đỏ mắt lúc ngừng tạm không nói gì. Lâm Tây Lương lại nhịn không được chạy tới cùng ba ba cáo trạng, đem Lâm bảo ác hành ác trạng nói cho hắn biết. Lâm Tử Tấn cười híp mắt nghe thẳng đến gốm Kim Miểu mấy người cũng lên bàn phía sau, hắn vỗ vỗ tiểu nhi tử bả vai, nói. Ngươi là nam tử, bồi các tỷ tỷ đi dạo cái đường phố đều mệt đến khóc, về sau có thể làm gì đại sự. Lâm Tây Lương, cái này nhất định không phải của hắn cha ruột, vấn đề là, hắn không phải bồi Lâm bảo dạo phố mới khóc là bị Lâm bảo khí khóc a cha ngươi vì sao cắt câu lấy nghĩa. Kế bị Lâm bảo khí khóc phía sau, Lâm Tây Lương suýt chút nữa lại bị hắn cha ruột khí khóc. Gốm Kim Miểu nhanh chóng tới hòa giải, đem hắn dẫn đi rửa mặt. Những người khác nhìn xem hai mẹ con rời đi, nhìn lại một chút như không có chuyện gì xảy ra Lâm bảo, quả nhiên là một cái ác độc kế nữ điệu bộ, hết lần này tới lần khác để cho người ta tìm không ra sai. Cách chương.